cưỡng chiếm giường vua, bạo quân, thỉnh an cho bổn cung. Chương 115, tham luyến hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yêu Ly chuyển môi đến môi mỏng của Hạ Như Thanh, bắt đầu lướt qua rồi ngừng lại, nhẹ nhàng ôn nhu mút vào cánh môi, đầu lưỡi xẹt qua răng nàng, châm ngòi mẫn cảm của nàng, môi ướt át có chút khô, đầu lưỡi không ngừng vẽ hình môi nhỏ nhắn xinh xắn, không ngừng gặm thức ăn, xúc cảm non mềm, đầu lưỡi sợ run rơi thẳng vào tay phía sau lưng. Lưu Ly mê ly híp cặp mắt, chỉ là hôn thuần khiết lại thập phần chăm chú hôn, hắn tinh tế hôn nhẹ. Hạ Như Thanh bị phong bế ở đôi môi, mắt nàng hung hăng nhìn Lưu Ly. Chết tiệt, mới vừa rồi còn chết muốn sống, hiện tại lại tốt hôn nàng. Còn có khí lực như vậy, nhìn không ra hắn giống người trúng độc. Quả thực loại người sống còn muốn có tinh thần, Hạ Như Thanh rất là bất đắc dĩ rồi lại không dám đẩy hắn ra, rất sợ hắn không cẩn thận mà chúng độc bỏ mình. Hạ Như Thanh mở to mắt bạc nhìn Lưu Ly trước mặt, bất đắc dĩ nói thầm một câu. Người đã khỏe chưa? Chưa, Lưu Ly mơ hồ không rõ nói một câu triệt để đem Hạ Như Thanh phong bế lại. Người đủ chưa? Hạ Như Thanh có chút thiếu kiên nhẫn, nàng hướng Bách Lý Lương thấp giọng uy hiếp, hận không thể trực tiếp đóng gói đưa hắn đến thanh lâu cho những phú bà độc ác kia chơi, nàng còn có thể kiếm chút bạo lực. Chưa đủ, đợi một lát nữa thôi. Lưu Ly có thể đạt xuống miệng, hắn nhìn Hạ Như Thanh, khi hắn hôn lên môi Hạ Như Thanh tựa như gặp ma, hương mai say lòng người làm cho hắn quên mất thân thể lạnh đau thấu xương, luân hãm thật sâu vào trong mắt nàng, chói buộc thật lâu không thể thoát khỏi. Thanh Thanh, người chính là giải dược của ta. Chấm, Lưu Ly cắn môi Hạ Như Thanh, máu đỏ tươi từ cánh môi chảy vào lưỡi của hắn, máu tại đầu lưỡi nhàn nhạt tan ra tinh xảo như hoa mai, hắn không ngừng khuấy động lấy vết thương, mới lạ máu không ngừng tuôn ra, cảm giác tê dại điện giật cũng theo sóng mà đến, sợ run từ đầu lưỡi truyền lại đến phía sau lưng. Cùng lúc đó tại trên vai trái Hạ Như Thanh, cái màu đỏ kia lúc này cũng bị bỏng không thôi, cảm giác nóng rực làm cho Hạ Như Thanh cảm giác đau khó chịu, mỹ lệ diêm dúa lẳng lơ mơ hồ bay lên, phát ra loại yêu hỏa thuần túy tựa hồ muốn thoát ly thân thể bay thẳng lên trời. Đồng dạng hai người bị đau đớn tra tấn, dưới chân dây dưa nóng rực ở bên trong, dần dần sửa sang lại lý trí. Hạ Như Thanh đẩy Lưu Ly ra, đi lên chính là một cái tát. Ba, tiếng bạt tai thanh thúy nhộn nhạo tại trong phòng, buổi tối đêm lạnh như nước quanh quẩn, gió đêm chưa bao giờ bay vào trong gian phòng đóng cửa sổ trong trẻo nhưng lạnh lùng u tĩnh, tựa hồ toàn bộ thế giới cũng chỉ còn lại có hai người các nàng. Thanh Thanh, Lưu Ly tựa hồ bị một tát này đánh thức hắn. Hai mắt nhập nhèm mở ra, đồng tử màu lam phát ra loại hơi thở thành thục phảng phất giống như bộ dạng hắn vừa mới dùng xong hạt dung mạo. Trước, bổn cung muốn nghe giải thích của ngươi. Hạ Như Thanh, không vui nâng đuôi lông mày, tay ngọc nhẹ nhàng lau sạch lấy vết máu. Trên môi, vết thương nhẹ nhàng mông lung một tầng huyết sắc ánh sáng. Mặt trăng bao phủ xuống xinh đẹp vạn phần, hàn độc của ta, máu của ngươi có thể giải. Lưu Ly vuốt vuốt chỗ bị đánh, làn da trắng lạnh của hắn có chút sưng đỏ. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, rất là không phối hợp. Cảm giác có chút đau đớn làm cho Lưu Ly nhíu nhíu mày, Thanh Thanh. Chủ nhân ra tay thật đúng là hung ác, một chút cũng không nể mặt. Bằng không ngươi sẽ chết sao? Hạ Như Thanh chằm chằm vào Lưu Ly. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con mắt bạc âm thầm đảo qua một chút do dự, máu của nàng có thể cứu sống hắn sao? Đang ngủ say, hắn vừa mới có thể sống đến bây giờ. Nếu như ngươi muốn sống, bổn cung sẽ đáp ứng ngươi. Hạ Như Thanh nâng khóe miệng cười, nhìn mắt Lưu Ly như chết trong nước sâu, nhưng nàng nghĩ cứu hắn tâm đều liều chết, nhưng sống lại, sẽ làm sao? Thanh Thanh chủ nhân, kỳ thật nếu như ngươi không muốn nói, ta cũng không quan tâm, đối với ta chết thực đã nhìn rất thấu. Lưu Ly không ngừng hướng Hạ Như Thanh nói, ngữ khí không quan tâm có điểm làm cho Hạ Như Thanh cảm thấy không vui. Hạ Như Thanh nắm cảm của hắn, một đôi con mắt bạc như lưỡi dao khóa chặt hắn. Nói, ngươi phải sống sót. Không thể nghi ngờ ngữ khí làm cho đáy lòng Lưu Ly có chút rung động, hắn nâng mắt nhìn Hạ Như Thanh, nàng muốn hắn sống sao? Nhưng mà hắn, thật sự có thể sao? Trong đáy lòng sóng gợn từng chút mở rộng phạm vi, biểu lộ có chút động dung, làm cho người ta thấy được hy vọng sống sót. Nếu quả như, thật như vậy hắn phải sống sót, vì nàng sống sót. Lưu Ly đóng hai mắt lại, lông mi run rẩy biểu hiện ra bất an của hắn, môi mỏng có chút trắng trở nên phát run nói. Ta, Lưu Ly, phải sống sót, vì Hạ Như Thanh mà sống sót, đời đời kiếp kiếp vĩnh. Không coi nhẹ sinh mạng của mình. Thấy Lưu Ly nói như vậy, Hạ Như Thanh dần dần buông tay nắm cái cằm. của hắn ra, dấu vết màu đỏ nhẹ, khắc ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn. Vì cái gì muốn cứu ta? Lưu Ly có chút không hiểu nhìn Hạ Như Thanh, nàng rõ ràng có thể. Nàng không tin nàng có thiện lương như vậy, có thể đối với hắn hiếu kỳ sao? Bổn cung đã nói, ngươi là người của bổn cung, mà sinh tử của ngươi. Chỉ có ta có thể cân nhắc quyết định, bá đạo nói một lời, làm cho Lưu Ly sợ hãi, thật bá đạo, nữ nhân cuồng ngạo, hắn nhẹ nhàng câu dẫn ra nụ cười nhạt, đột nhiên phát hiện quyết định của mình là đúng, nàng có lẽ là người hắn có thể dựa vào. Hơn nữa, nếu như ngươi chết, sẽ không ai giúp bổn cung tàn bạo bách. Lý Lương, Hạ Như Thanh thời khắc nghiêm túc này vẫn không quên nhạo. Báng hắn, cong môi cười, ánh trăng chiếu rọi, lại mang theo vẻ cô đơn. Nàng cô đơn, còn không người giao thiệp, cái mặt lạnh nam kia sao? Lưu Ly cũng không khỏi cười cười, nhớ tới đối lời nói của hắn và chính mình có chút ngây thơ, liền buồn cười. Bách Lý Lương kia cũng là thích Thanh Thanh chủ nhân a, bất quá thật. Đúng là dám thúi, chết không thừa nhận, nhìn hắn sát khí thế làm sao chỉnh hắn, dù sao. Hắn là nhị hào, mình chỉ là cấp bậc tam hào, nhưng mắt hắn sẽ hết sức. Chú ý, bất quá cũng đừng đùa quá đến mức phát hỏa. Hạ Như Thanh liếc nhìn Lưu Ly, hắn giọng một cái rất có phong độ mà đáp trả. Chậc chậc Thanh Thanh chủ nhân, kỳ thật trong lòng ngươi đã sớm vui mừng a còn không thừa nhận. Lưu Ly nho nhỏ, khinh bỉ, Hạ Như Thanh một chút gặp qua da dày chính là chưa thấy qua vô sỉ đến. Loại trình độ này, Lưu Ly âm thầm đắc ý, vạch trần kế hoạch tà ác của Thanh Thanh chủ nhân là nhiệm vụ cuối cùng của hắn. Số tiểu tử, mới vừa rồi còn phải chết muốn sống, bổn cung muốn đem. Quần của ngươi lột ra, đánh. Hạ Như Thanh thuận thế muốn bắt Lưu Ly, bất quá oa nhi này phản ứng cũng rất nhanh, như dạng cá trạch chạy ra ngoài. Có gan thì đừng trở về. Hạ Như Thanh thấy Lưu Ly chạy đi khó chịu gào thét. Ta đi tìm mặt lạnh nhị hào nam sủng. Thanh âm thanh thúy quanh quẩn ở trên không trong phòng rộng rãi. Tiếng bước chân sâu kín triền miên không ngớt nhộn nhạo, cách chương.